Hồi ức lính chiến. Mời các bạn nghe tiếp phần 7 trong tập hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Nguyễn Đức Cường. Nguyên là trinh sát của đại đội 20, sư đoàn 320A. Vùng núi Tượng Lăng, núi đất, những trận đánh không thể nào quên. Sau trận đánh bảo vệ sư bộ, vài ngày sau thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân đến ngã tư Trăm Ca, rồi rẽ trái vào vùng núi Tượng Lăng. Lính chiến đấu của quân khu 9 hay gọi đây là núi đất. Chiến dịch giải tỏa đường 3 kết thúc. Sư đoàn 320 của chúng tôi lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới cùng với các sư đoàn bạn là sư đoàn 339, sư đoàn 330 đánh vào căn cứ của bọn Pol Pot ở vùng núi giáp giới giữa hai tỉnh Tà Keo và Kampot. Cả đội hình của sư đoàn bộ chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Bây giờ sư đoàn không đánh theo trục đường 3 nữa mà đánh về hướng Tây theo trục đường từ thị xã Tà Keo đi vào núi Tượng Lăng và vùng núi được lính ta đặt cho cái tên là Đầu Lâu Xương Chéo. Đây là vùng giáp giới giữa hai tỉnh Kampot và Tà Keo. Do có ba đỉnh trụm lại nên trên bản đồ các đường bình độ để lại hình thù giống như đầu lâu nên cả sư đoàn cũng đều gọi như vậy. Con đường đất vào mùa khô bụi bay mù mịt, xe nối đuôi nhau chạy tạo nên một vệt bụi dày trên mặt đất. Lần này hành quân khá xa nên chúng tôi được vận chuyển bằng ô tô. Đến một ngã ba có đường rẽ vào núi Tượng Lăng thì chúng tôi bắt đầu xuống xe hành quân bộ vào. Nhìn mặt nhau mà buồn cười bởi đất bụi và mồ hôi đã vẽ nên trên khuôn mặt những hình thù quái dị. Tôi lúc này vẫn ốm chưa khỏi hẳn nên vẫn được nằm sát đường trông hai bao gạo và mấy thùng lương khô. Chỗ tôi nằm là một gốc cây xoài cổ thụ. Cách đó không xa là tiểu đội chuyên nghe trộm đài của bọn địch, tức là tiểu đội trinh sát kỹ thuật đấy ạ. Tiểu đội này thường bố trí trong đội hình của đại đội, nhưng phải ở gần đường, thuận lợi đi lại, bởi hàng ngày phải lên ban trinh sát để báo cáo những thông tin thu được. Có những lúc buồn quá, tôi thường lui tới mấy anh em tiểu đội ở bên này chơi, rồi cũng đeo cáp, nghe tiếng bọn lính Pol Pot gọi nhau trên máy. Nghe không chưa đã, lại còn quay sang bắt bạn bè dịch cho nghe. Buổi tối đầu tiên tôi chưa ngủ nhưng đã mắc màn chui vào để tránh muỗi cắn. Bình thường thì ngủ gần anh em trong tiểu đội rồi nói chuyện tếu táo cho đỡ buồn. Nhưng khi phải ngủ một mình thì lại hay nhớ gia đình, bạn bè, người thân. Tôi đang miên man với tuổi học trò của mình thì có mấy đồng chí trong đại đội đến chỉ tay. Trung đội 3, anh Thạch là trung đội trưởng, bắt được mấy con gà hoang đang nấu cháo, có đi làm chén không? Không có đi ăn không? Thời đó 9 điều làm nghĩa vụ quốc tế được thực hiện rất nghiêm, nhưng rồi vì ăn uống thiếu thốn lâu ngày nên nhiều lúc cũng đành phá lệ để có sức mà chiến đấu lâu dài. Tất nhiên là bọn tôi phải giấu không cho đại đội biết. Tôi nghe vậy đi theo ngay, cả trung đội hì hục quanh cái nồi 20 quân dụng. Có lẽ đây là bát cháo nhớ đời, vì từ ngày nhập ngũ đến giờ có khi nào được ăn cháo đâu mà có gà nữa chứ. Dù rằng để được ăn bát cháo nhớ đời này, chúng tôi phải đi và về qua một cánh đồng nhỏ trong đêm. Tất nhiên đó là khu vực đóng quân chúng tôi đang quản lý. Còn nếu như đi ra ngoài vào buổi đêm thì phải bắn súng theo quy định hỏi, đáp. Ví dụ bắn 2 viên xin đi thì bên nhận tín hiệu và đồng ý thì bắn 3 viên bằng 5 viên. Cứ một tháng thì sẽ thay đổi quy ước một lần. Ở đây là vùng Trung Du, vậy mà không hiểu sao tôi lại bị sốt rét. Hồi còn ở vùng cao su muỗi nhiều vô kể thì lại không sao. Có một hôm cơn sốt rét ập đến, lạnh run cầm cập, không chịu được, tôi trùm võng ra ngoài nắng ngồi. Nắng trưa ở bên Campuchia thì anh em biết rồi đấy, nắng gắt như mùa hè của miền Bắc. Đến khi tôi không chịu được nữa thì vào bóng râm nằm rồi lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, tôi cố lê bước đến chỗ của tiểu đội trinh sát kỹ thuật, nhờ điện thoại vào đơn vị biết là tôi bị sốt nặng. Một lát sau thì đồng chí quân y của đơn vị đến kẹp nhiệt độ. Tôi sốt 41 độ, đúng là ngoài nóng trong rét. Có lẽ lúc đó quân y không ra kịp, có khi tôi chết mất vì sốt rét chứ không phải là chết trận. Đồng chí quân y đại đội được học cơ bản, tốt nghiệp ở trường trung cấp quân y 1 Sơn Tây. nên tôi điều trị mấy ngày thì khỏi. Đồng chí nói tôi sốt cao là do khi bị sốt rét đã trùm mền rồi ra ngoài nắng ngồi. Đúng là không có kỳ dại nào hơn thế. Cũng một buổi trưa tại nơi này, lúc đầu nghe tiếng súng bộ binh đánh nhau ở khá xa, sau đó cứ gần lại dần. Rồi không lâu sau, thấy quân ta khênh súng ống song nổi chạy đầy đồng. Trên đường có cả ô tô kéo theo pháo 105 ly chạy nữa. Có nghĩa là rút chạy có tổ chức hơn tiểu đoàn 4 cách đây hơn một tháng. Bởi khi rút chạy vẫn kéo được cả pháo 105 ly và không quên song nổi. Lúc này pháo của bọn địch đang bắn đuổi theo đúng vào đội hình đang chạy. Khi lực lượng này chạy vào đến khu vực của sư đoàn bộ 320 thì nhiều sĩ quan sư đoàn bộ ra ngăn lại nói: "Đây là sư đoàn bộ 320, các đồng chí còn chạy đi đâu nữa?" Chúng tôi ngăn lại và hỏi thì biết đây là một đơn vị của sư đoàn 339 chiến đấu ngay bên cạnh ở phía bắc của đội hình 330 trong khu vực vùng núi Campos. Pháo binh của bọn địch lúc này bắn đuổi trùm vào đúng sư đoàn bộ, mà phải công nhận nó bắn cũng rất chính xác. Mẹ, bọn này nó bắn thế này chắc chắn phải có con mắt pháo, tức là bọn trinh sát pháo binh đang hiệu chỉnh nên mới có độ chính xác cao như vậy. Lúc này tôi nằm sau gốc cây xoài cổ thụ, pháo của địch bắn có quả rất gần, mảnh đạn cắm cả vào gốc cây. Một đồng chí trợ lý tác chiến của sư đoàn là một sĩ quan còn rất trẻ, tôi quên mất tên rồi, chạy qua sau lưng tôi về hướng khu vực phòng chính trị đóng quân. Tôi thấy mình cứ nằm đây thì quá nguy hiểm, liền xách súng chạy tìm công sự để trú ẩn. Tôi chạy vào khu vực phòng chính trị, thấy một số đang ẩn nấp trong hầm và xin trú nhờ. Được một lúc sau, thấy đồng chí sĩ quan tác chiến chạy trở lại. Có lẽ đồng chí đi đôn đốc các phòng ban chuẩn bị chiến đấu. Lúc đó chúng tôi bắt đầu nghe tiếng súng 12 ly 7 của đại đội 23 vệ binh bắn rất nhiều lên đỉnh núi Tượng Lăng. Về sau này chúng tôi mới biết, khi đó ban chỉ huy đoán bọn địch đang đặt đài quan sát ở trên núi Tượng nên mới chỉnh pháo bắn chính xác như vậy. Chỉ một lúc sau thì pháo địch chuyển làn. Không biết có phải do đài quan sát pháo của bọn địch đã bị ta vô hiệu hay chuyển làn mà đạn pháo không bắn vào sư đoàn bộ nữa. Tôi lên hầm về vị trí cũ thì ngay gần chỗ tôi nằm, đồng chí trợ lý tác chiến đã hy sinh. Một mảnh đạn pháo đã làm bay cả màng bụng, ruột đứt chảy lòng thòng ra ngoài. Tôi quay chạy lại tiểu đội đài kỹ thuật để báo tin, nhờ anh em dùng máy thông tin báo về phòng tham mưu. Trở lại gốc cây xoài thì thấy gạo vương vãi tứ tung, một trái pháo đã rơi đúng vào chỗ tôi nằm ban nãy. Ba lô bay sạch, mấy thứ đồ lưu niệm trước lúc lên đường và cả cuốn nhật ký cũng nát vụn. Tiếc mấy món đồ kỷ niệm của mình bao nhiêu thì lại thấy ớn lạnh sống lưng bấy nhiêu. Tôi thấy mình quá may mắn, nếu lúc đó cứ chủ quan nằm lì ở đó thì chắc cắt cơm rồi. Nghĩ rằng của đi thay người, thôi cũng chả tiếc những thứ đó được nữa. Lúc sau tôi thấy một đơn vị bộ binh đi qua trước mặt, hỏi thì mới biết đó là tiểu đoàn 8 của trung đoàn 64 tăng cường chiến đấu cho hướng này. Nhưng cuộc tấn công của bọn địch cũng đã chấm dứt. Bộ binh của địch ngừng tấn công, dừng lại cách chúng tôi chừng một cây số. Vài ngày sau thì tôi hồi phục sức khỏe, về lại đội hình của tiểu đội. Trung đội trưởng của tôi tên là Thạch, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phú. Anh người thấp đậm, rất vui tính, nói ngay: "Tao nghe quân y nói mày sốt rét rồi lại còn ra nắng ngồi để chữa bệnh. Sao mà mày rốt thế? Tí nữa thì trời cứu mày nha. Lần sau nhớ mà chừa." Tôi cảm ơn anh rồi thầm nghĩ: thần may mắn đúng là đã mỉm cười với mình. Có một nguyên nhân mà tôi không dám nói ra, đó là quân y đơn vị quy định uống thuốc phòng 3, thuốc phòng chống sốt rét theo định kỳ. Mỗi lần uống thuốc 30 viên no cả bụng, mà mỗi viên to bằng cái cúc, cứ đưa lên miệng là buồn nôn. Tôi uống được giữa chừng rồi bỏ, có lẽ tại mình tất cả. Ban tác chiến lúc này vẫn nghi ngờ ở trên núi có thám báo của bọn địch, nên đã giao cho đại đội lập một tổ chốt ở chân núi. Tiểu đội của tôi làm nhiệm vụ này. Ngày hôm sau chúng tôi kéo khẩu đại liên K57 đi. Hỏa lực còn một khẩu M79 do tôi sử dụng, còn lại là AK. 3 ngày nằm chờ bọn địch nhưng chẳng thấy gì. Đại đội lệnh cho rút về đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Vừa đặt chân về đến đơn vị thì nhận được tin dữ, thằng bạn thân vừa bị thương nặng. Anh Quý đại đội phó nói: "Mày ra ngay trạm xá sư đoàn tiểu đoàn 24 thăm đồng hương, may ra còn kịp. Thằng Hợi bị thương do đạn thẳng, khó qua đó." Tôi hiểu, bị thương do đạn thẳng thường rất nặng, bởi đầu vào của viên đạn thì lỗ nhỏ, đầu ra nó phá to, vết thương sâu, mất rất nhiều máu. Dù thêm một thằng bạn trong tiểu đội cùng đi, ra đến nơi thì Hỡi ơi, bạn đã nằm bó trong túi ni lông. Trái tim tôi như ngừng đập, nhưng tôi không khóc. Dù tin không thể có sự nhầm lẫn, nhưng tôi vẫn mở lọ bensinin treo ở đầu túi để xem lại mảnh giấy. Một dòng chữ nguệch ngoạc: Nguyễn Văn Hợi, xóm 3, xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Cũng không thể vuốt mắt được cho bạn. Thôi vĩnh biệt, mày đi nhé. Cuộc chiến tranh này có ai muốn? Mày mới sang tuổi 20, 18 tuổi vào chiến trường, chưa biết yêu là gì. Còn bọn mình thì biết sống chết thế nào. Hết chiến tranh, nếu còn sống, tao sẽ tìm về quê mày. Trên đường trở về, chúng tôi im lặng. Có lẽ cứ để mọi người có những giây phút cho riêng mình. Chín thằng cùng quê, cùng nhập ngũ, cùng bổ sung vào một đại đội, nay đã hy sinh 3, bị thương 3, còn 3 thằng đang ngày đêm cùng đại đội hành quân. Hồi còn ở công Vung Tràm, thương binh đơn vị được đưa về điều trị tại Viện Quân y 211 của quân đoàn ở đầu cầu, thị trấn Tân Biên. Thương binh nặng thì thường được trực thăng chở đi thẳng về bệnh viện 175 ở Sài Gòn, còn tử sĩ thì chôn ở nghĩa trang Tân Biên. Còn sư đoàn của chúng tôi chiến đấu ở đây xa đội hình quân đoàn gần 1.000 cây số, nên tất cả đều ăn nhờ ở đậu vào quân khu 9. Thương binh thì đưa về Tà Keo điều trị, tử sĩ thì chôn ở nghĩa trang Tịch Biên, An Giang. Lương thực thực phẩm cũng do quân khu 9 cung cấp. Đó là lý do tại sao lính quân đoàn 3, sư đoàn 320 từ trận lại chôn ở nghĩa trang Tịch Biên, tỉnh An Giang. Lúc bấy giờ thời gian vào khoảng cuối tháng 2, một hôm đại đội trưởng Lê Thanh Trung bảo: "Ngày mai cậu theo xe của sư đoàn về Việt Nam mua thực phẩm cho đại đội nhé." Nghe tin tôi ngày mai sẽ về Việt Nam, anh em đến gửi thư nhờ rất nhiều. Sáng hôm sau tôi lên phòng hậu cần của sư đoàn, ở đây đã có rất đông người cùng về Việt Nam để mua thực phẩm cho các đơn vị. Trên xe còn có một số đồng chí thương binh chuyển tuyến. Chúng tôi xuất phát từ buổi sớm, tới gần trưa thì xe về đến thị xã Tà Keo. Chúng tôi vào trạm xá của sư đoàn để các đồng chí thương binh nhập trạm và dừng lại ăn trưa ở đó. Ăn xong thì chúng tôi lên đường ngay. Từ thị xã Tà Keo về đến thị trấn Chi Tôn, đường nhỏ nhưng được trải nhựa. Xung quanh cảnh hoang tàn chiến tranh còn nguyên trên bộ mặt của làng quê hay thị tứ. Khi xe chạy qua kênh Vĩnh Tế, vượt qua cầu xi măng dài khoảng 10 mét, rộng chỉ đủ cho một làn xe là về đến đất Việt Nam, mà đầu tiên là thị trấn Chi Tôn. Khoảng 3 giờ chiều thì chúng tôi đến nơi. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân về vùng đất cực Nam của Nam Bộ. Thị trấn Chi Tôn hoang tàn do bọn Pol Pot tràn sang giết người cướp phá. Tuy vậy, đến thời điểm này thì cuộc sống sinh hoạt đã nhanh chóng trở về trên thị trấn heo hút này. Quản lý của đại đội dặn thế nào thì tôi mua như thế. Có mấy quả bầu, bí, còn lại là mua cá lóc bởi nó sống dai, vào chiến trường vẫn còn tươi là được. Chúng tôi chiến đấu ở vùng núi Tượng Lăng, ăn uống vô cùng khổ vì thiếu thực phẩm, đặc biệt là rau. Tôi còn nhớ có một hôm nghe nói ở gần chân núi có một cái ao rau muống, anh em chúng tôi rủ nhau đi hái. Khi ra đến nơi thì đó là ao đã cạn khô, đang giữa mùa khô mà. Rau thì lèo tèo bởi các đơn vị đi qua trước họ đã hái hết. Nhưng rồi chúng tôi cũng mót được một nồi canh cho đơn vị. Bữa cơm canh đó cả đại đội ăn rất ngon miệng, bởi đã khá lâu rồi không có rau ăn, dinh dưỡng thiếu trầm trọng nên nhớ đời là đúng thôi. Sáng hôm sau chúng tôi mua nhanh để về kịp đơn vị trong ngày. Ở chiến trường làm gì có biên chế tiếp phẩm, nên tôi cũng thật may lần đầu tiên được làm tiếp phẩm và cũng là lần duy nhất trong đời quân ngũ. Nhờ đó tôi mới biết được vùng đất cực Nam này. Ngày hôm sau, cả đại đội được một bữa tươi. Ai cũng hồ hởi phấn khởi như được tiếp thêm nguồn sức mạnh để vào cuộc chiến đấu mới. Ít ngày sau thì tổ trinh sát chúng tôi lại đi tăng cường cho đại đội 20 của trinh sát trung đoàn 64. Là lính trinh sát sư đoàn nên chúng tôi hiểu đã đi tăng cường cho trung đoàn thì sẽ có đánh cấp tiểu đoàn. Đến đại đội 20 của trung đoàn 64, chúng tôi được phổ biến nhiệm vụ ngay, đó là trinh sát địch ở bản không tên. Bản này nằm ở cuối chân núi, sườn ở phía tây núi Tượng Lăng. Quãng đường được thể hiện ở trên bản đồ là sẽ khoảng 10 cây số đường rừng. Ngày hôm sau, anh em chúng tôi lên đường ngay. Cả toán có 6 người, do đồng chí Sót là đại đội phó trinh sát của trung đoàn 64 chỉ huy. Trinh sát sư đoàn chúng tôi chỉ có 2 người bởi còn đi các hướng khác. Chúng tôi phải đi ban ngày để có thể quan sát được có địch hay không. Đồng chí đại đội phó quyết định phương án hành tiến. Chúng tôi sẽ đi bám theo dãy núi nhưng phải đi lưng chừng núi để tránh bọn địch phát hiện. Thật là một quyết định táo bạo mà lính chúng tôi chưa ai nghĩ đến. Đúng vậy, bọn địch có thể chốt ở chân núi, còn trên đỉnh núi thì dễ gặp các toán thám báo của bọn địch. Bởi núi Tượng Lăng này có ý nghĩa chiến thuật như núi Bà Đen ở Tây Ninh bên ta, nên cả ta và địch đều lợi dụng những yếu tố tự nhiên ban tặng để vận dụng trong chiến đấu. Cũng vì vậy mà cả ta cũng như địch sẽ lập đài quan sát ở trên núi là chắc chắn. Lúc này sư đoàn 320 tác chiến xung quanh vùng núi Tượng Lăng, cả hai bên đang ở vào thế giao báo. Làng này là của ta, bên kia lại là của địch, rất rõ ràng. Đường đi của toán trinh sát như thế thì bố thằng địch cũng không phát hiện được, nên chúng tôi rất an tâm. Vấn đề là đường vận động dự báo sẽ vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải len lỏi giữa rừng cây. Chúng tôi được thông báo là cứ đi gần hết dãy núi là nhìn thấy rõ bản không tên. Trên bản đồ bản này không có tên. Có lẽ bản này có chưa lâu lắm. Tuy vậy, vẫn có một con đường chạy dọc theo chân núi qua đây. Tầm khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi đã nhìn thấy mục tiêu cần đến. Nhưng chúng tôi vẫn phải tận mắt nhìn trong làng có địch nhiều hay ít, nên vẫn phải tiếp cận gần hơn. Tìm được một vị trí thuận lợi, chúng tôi leo lên cao rồi dùng ống nhòm quan sát. Lúc này ở trong làng, bọn địch đi lại rất rõ ràng, có thể quan sát được bằng mắt thường. Chúng tôi còn thấy cả xe bò vận chuyển đi lại nữa. Đồng chí Sót, đại đội phó của đại đội 20 trung đoàn 64, chỉ vào cái cây cao ở rìa làng rồi nói: "Các đồng chí chú ý cái gốc cây cổ thụ cao kia, đó là vị trí tập kết. Chúng ta sẽ dẫn bộ binh luồn sâu, không thể đi bằng con đường chúng ta vừa đi, vì họ phải mang vác nặng không thể đi được, mà sẽ đi bằng con đường đi về của chúng ta." Quan sát xong, anh em chúng tôi tụt xuống chân núi. Lần trở về này hết sức cảnh giác, vì đi dọc chân núi sẽ gần bọn địch hơn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đều suôn sẻ. 3 giờ sau thì chúng tôi đã về đến đơn vị. Chập tối ngày hôm sau, cả toán trinh sát chúng tôi ngồi chờ bộ binh bên dòng suối cạn. Khoảng 7 giờ thì đơn vị luồn sâu tập kích đã đến. Đó là tiểu đoàn 8 của trung đoàn 64. Đồng chí tiểu đoàn trưởng dáng người đậm, da đen, tên là Tòng. Lần này hành quân sớm chứ không như những lần trước chúng tôi dẫn tiểu đoàn 7, bởi đường rừng khó đi. Khoảng 1 giờ đầu chúng tôi bám theo chân núi Tượng Lăng để hành tiến. Anh em chúng tôi đi khá nhanh vì tranh thủ trời chưa tối hẳn. Hơn nữa ở đây gần ta hơn nên khả năng gặp địch là rất ít. Với thời điểm nhá nhem này rất khó để bị phát hiện. Khi hoàng hôn đã tách hẳn thì chúng tôi bắt đầu phải đi bằng địa bàn. Từ giờ tốc độ hành quân sẽ rất chậm. Quãng đường trên bản đồ chỉ cỡ 10 cây số mà đi cả đêm thì chúng tôi không cần vội. Đồng chí Sót, đại đội phó của đại đội 20, trinh sát trung đoàn 64 quán triệt công tác bảo đảm bí mật phải được đặt lên hàng đầu. Bởi chỉ cần sơ sẩy để bọn địch phát hiện được thì kế hoạch tập kích sẽ thất bại. Cũng như mọi lần, anh em chúng tôi chia nhau mỗi người đi trước cắt đường một quãng. Khoảng 1 giờ thì thay phiên để tránh sự căng thẳng không cần thiết. Chúng tôi vạch từng cành cây để đi. Buổi đêm trong rừng càng tối, tầm nhìn rất kém. Chúng tôi xác định vật chuẩn chỉ được khoảng vài chục mét, rồi lại phải nhìn địa bàn xác định lại góc chuẩn bắc, rồi đi tiếp, nên tốc độ di chuyển rất chậm. Khoảng 12 giờ đêm, đồng chí tiểu đoàn trưởng lệnh cho giải lao tại chỗ. Hình như tôi đã trở thành thói quen khi dẫn quân luồn sâu. Tôi không ngồi nghỉ mà lại thong thả bước lùi về phía sau cùng với đồng chí chỉ huy đang đi kiểm tra đơn vị. Nhìn thấy anh em mang vác nặng mà thương. Họ ngả người nghỉ mà đế cối vẫn để nằm trên lưng. Nòng khẩu DKZ-75 không biết nặng bao nhiêu mà chỉ có hai người khênh. Đường xa lại đi trong rừng đêm nên anh em phải khiêng bằng đòn. Hết giờ nghỉ, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Tầm khoảng 1 giờ sáng, chúng tôi đang di chuyển thì chợt nghe có tiếng khóc ở trong khe núi vọng ra. Cả đội hình chững lại. Mấy anh em trinh sát tiến lên vài chục bước thì nghe rõ là tiếng trẻ con khóc và còn có cả tiếng ru con của mẹ. Vậy là rõ, dân chạy vào núi lánh nạn chiến tranh. Có lẽ họ còn đông người nữa. Chúng tôi lại lên đường tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Khi sao hôm lên cao, có nghĩa là trời đã gần về sáng, thì tôi nghe tiếng của đồng chí đại đội phó trinh sát nói: cắt sang trái 5 độ. Vậy là đi vào phía trong sát chân núi. Tôi xoay cạnh địa bàn, lấy lại góc chuẩn bắc và ngầm hiểu đã gần đến bản không tên. Đội hình lúc này phải men sát chân núi để đến gần chỗ chúng tôi đã quan sát hôm trước rồi mới đi xuống vị trí tập kết. Cũng như những lần dẫn đường trước cho bộ binh luồn sâu đánh chặn, chúng tôi đưa được bộ binh đến vị trí tập kết là nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành. Đồng chí Sót, đại đội phó trao đổi với đồng chí tiểu đoàn trưởng xong rồi đến nói nhỏ với chúng tôi: anh em ta cứ ở đây, đơn vị triển khai đội hình chiến đấu là việc của tiểu đoàn. Sau khi đánh chiếm bản không tên, đơn vị sẽ chốt giữ, còn ta phải về đơn vị. Rồi đồng chí trao đổi gì đó với mấy đồng chí trinh sát tiểu đoàn. Ngay sau đó, các đồng chí trinh sát tiểu đoàn dẫn các đại đội về các vị trí theo ý định chiến đấu của đồng chí tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn lúc này đã hình thành thế bao vây, chỉ chờ giờ nổ súng. Anh em chúng tôi nằm nghỉ nhưng không ai ngủ được. Trời lúc này đã mờ sáng. Đồng chí tiểu đoàn trưởng đi kiểm tra các vị trí đã về. Chúng tôi chia tay tiểu đoàn và không quên gửi lời chúc chờ tin chiến thắng. Cả toán trinh sát của chúng tôi không về ngay vì trời chưa sáng rõ. Hơn nữa không an toàn nên chúng tôi rút lên núi đến đúng chỗ hôm trước đặt đài quan sát để chờ sáng. Vừa đến nơi, chúng tôi thấy trong làng có một số đốm lửa lập lòe, chắc là bọn địch dậy nấu ăn. Cũng đúng lúc đó tiểu đoàn 8 nổ súng. Bắt đầu là cối của ta rót vào làng, rồi sau đó là tiếng súng bộ binh râm ran, màn xương như bị xé nát bởi những vệt đạn lửa chằng chịt. Từ trên cao nhìn xuống, chúng tôi thấy rõ các hành động chiến đấu của ta và địch. Thấp thoáng người chạy đi chạy lại trong màn khói và sương sớm. Nhiều viên đạn của địch bắn trả rít quanh chúng tôi, cắm cà vào gốc cây. Lần đầu tiên được ngồi xem trực tiếp thế này, kể cũng lý thú. Sau này khi về đơn vị kể cho anh em nghe chuyện ngồi trên núi xem ta và địch đánh nhau, chả khác gì hồi ở nhà được xem phim chiến đấu của Liên Xô. Khi tiếng súng đã vào trong làng, cuộc chiến đấu của tiểu đoàn 8 chưa kết thúc thì đồng chí đại đội phó trinh sát của trung đoàn 64 lệnh trở về đơn vị. Đồng chí quán triệt nếu giữa đường gặp bọn địch thì chủ động nổ súng. Với lính trinh sát đi ít người thế này trong vùng địch là chuyện bình thường. Nếu gặp thì chúng tôi sẽ nổ súng chiến đấu chứ không tránh như mọi khi. Bởi đây cũng là đám tàn quân đang trên đường rút chạy. Chúng tôi trở về bằng con đường đêm qua đã dẫn tiểu đoàn 8 luồn sâu nên khả năng gặp địch cũng là rất ít. Cả đêm thức trắng, đầu óc căng thẳng, mệt mỏi. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ trở về, mọi người đều thấy nhẹ nhõm nên đi rất nhanh. Tiếng súng cứ xa dần rồi im hẳn. Có lẽ ta đã làm chủ trận địa. Rừng khọt mênh mông, bên dưới được trải thảm cỏ và lá khô đã rụng xuống. Sáu anh em bước trong tiếng xào xạc của lá rụng và tiếng chim hót vang rừng chào buổi sáng. Tiếng các loài chim lúc này nghe như một bản hòa tấu rộn ràng, như chia sẻ niềm vui với chúng tôi, những người lính vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Dấu vết của đoàn quân đêm qua hành quân để lại rất rõ ràng. Đặc biệt là có chiến sĩ nào đó vô tình ăn lương khô nơi nghỉ giải lao, đã để lại cả bao vỏ lương khô cho Việt Nam sản xuất. chúng tôi phải thu lượm lại để đề phòng thám báo của bọn địch nhặt được. Đối với lính trinh sát chúng tôi, đi luồn sâu mà để lại dấu vết là điều tối kỵ. Khi anh em chúng tôi về đến đại đội 20 của trung đoàn 64 thì lại được lệnh trở về đơn vị, chắc là có nhiệm vụ mới đây. Ăn trưa xong thì anh em chúng tôi chào mọi người để về, những cái bắt tay hẹn ngày gặp lại. Trong cuộc chiến khốc liệt này, những cái bắt tay như thế rất nhiều ý nghĩa, bởi trong số những cái bắt tay đó sẽ có ai đó không may mắn thì đây sẽ là cái bắt tay lần cuối. Và tôi cũng xin được mở ngoặc nói thêm, đây là lần cuối cùng tại chiến trường tôi đến công tác tại đại đội 20 của trung đoàn 64, bởi cho đến ngày ra Bắc tôi không đi tăng cường cho trung đoàn 64 lần nào nữa. Khi về đến đại đội, việc đầu tiên là tìm văn thư kiêm quân khí để xem có thư nhà hay không. Sau 10 ngày đi tăng cường mà cứ tưởng như lâu lắm rồi. Anh nào mà có thư thì vui ra mặt, còn ai không có thì ngược lại nhìn tiêu nghỉu, và rồi lại tìm niềm vui bằng cách đọc ké, chia sẻ với bạn bè. Cả đại đội tôi có lẽ không bao giờ được đầy đủ do các toán trinh sát thường xuyên đi tăng cường cho các trung đoàn hoặc thực hiện các nhiệm vụ độc lập. Chúng tôi chỉ được nghỉ 3 ngày thì đại đội phó anh Quý giao nhiệm vụ đi vào vùng núi Đầu Lâu Xương Chéo. Vùng núi này nằm cách khu núi Tượng Lăng khoảng 5 cây số về hướng tây, nằm giữa hai tỉnh Tà Keo và Campot. Đây cũng là khu vực bọn địch ở các tỉnh khu vực phía nam bỏ chạy rồi tập trung về lập thành căn cứ. Bởi vậy lực lượng của chúng ở đây còn rất mạnh. Những anh em đồng đội nào ngày đấy ở sư đoàn 339 hoặc là sư đoàn 8 của quân khu 9 vào những năm 78-79 thì chắc là biết rất rõ vùng đồi núi rộng lớn này, bởi anh em chúng tôi đã gặp trực tiếp các bạn hành quân qua hay là chiến đấu ở bên cạnh. Một hôm anh Đạm, tiểu đội trưởng, người Lập Thạch, Vĩnh Phú lên đại đội nhận nhiệm vụ. Đến khi trở về thì giao tôi lên quản lý nhận tiêu chuẩn 10 ngày. Thường thì khi đi công tác chúng tôi sẽ nhận lương khô và gạo sấy, có thêm bột canh, cá khô hoặc là thịt hộp. Toán của chúng tôi lần này gồm có 5 người, trong đó có một đồng chí thông tin 2W, máy M71 của Trung Quốc. Chúng tôi đi vào đến gần núi thì thấy có mấy đồng chí đang dùng pháo 37 ly hạ nòng chuẩn bị bắn thẳng vào làng, cách đó một cánh đồng rộng chừng 3 cây số. Pháo hạ càng để nguyên trên đường, gần đó là xe ô tô kéo pháo. Chúng tôi dừng lại để xem. Tôi nghĩ rằng bắn như thế này thì chỉ để dọa nắn gân bọn địch thôi chứ có khi hiệu quả sẽ không nhiều. Xin mở ngoặc chút, ấy là cánh trinh sát đoán vậy thôi. Nếu có gì sai sai thì mong các bác pháo binh lượng thứ nhé. Sau đó chúng tôi tiếp tục lên đường. Mấy ngày sau đó chúng tôi vào tới vùng núi, ở chung với bộ binh. Công việc báo cáo hàng ngày về ban trinh sát do toán trưởng báo qua máy 2W. Các đơn vị bộ binh của ta đang đánh lấn dần men theo yên ngựa từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia. Núi non ở vùng này rất hiểm trở. Quân ta lúc đầu còn đánh địch dưới tung lũng, nhưng khi vào sâu đến vùng núi hiểm trở thì chỉ đánh bám trên đỉnh núi, còn ở dưới núi trong tung lũng là địch. Nước uống là vấn đề nan giải nhất đối với chúng tôi cũng như anh em bộ binh lúc này. 2 đến 3 ngày chúng tôi lại phải cắt cử nhau theo đường cũ để xuống núi lấy nước. Các bi đông vịt nước được dồn lại, lấy được nước đưa lên thì sớm cũng mất một buổi, mà chỉ cần đi nhầm đường xuống núi thì tính mạng sẽ bị đe dọa ngay. Một hôm chúng tôi nhận nhiệm vụ đến tọa độ là địa giới của 2 tỉnh để kiểm tra xem bọn địch có đóng quân hay lập kho tàng ở đó không. Tọa độ này nằm cách chúng tôi không xa nhưng lại nằm ở dưới chân núi. Chúng tôi cũng đã lường trước được sự nguy hiểm vì dưới các chân núi bộ binh ta chưa bao giờ truy quét theo. Chúng tôi tiếp tục bám theo triền núi. Dọc đường chúng tôi thấy rất nhiều thứ bọn địch khi rút chạy không thể mang theo mà phải để lại. Ví dụ như gạo để vận chuyển được lên đến đây là một sự kỳ công, vậy mà bọn chúng phải bỏ lại rất nhiều bì rồi che đậy rất sơ sài. Anh em chúng tôi bắt đầu xuống núi. Tôi có cảm giác ớn lạnh, bởi cái sự im lặng, tĩnh mịch, hoang vắng và linh cảm có cái gì đó đang chờ đợi phía trước. Nơi chúng tôi xuống núi rất dốc, đá trổm hổm xen lẫn trong cỏ cây. Mới xuống được tới lưng chừng thì nghe tiếng máy nổ tại chỗ. Lạ thật, không ai giải thích được. Trong bản đồ ở đây không có đường, và tại sao lại có tiếng máy nổ tại chỗ? Hẳn là phải có người, nhưng là địch hay là ta, đơn vị nào? Mọi người đang căng ra suy luận, nhưng bất lực trước câu hỏi mà chỉ có xương máu mới trả lời chính xác được. Chúng tôi không ai nói ra, nhưng đều hiểu nếu bị bọn địch phát hiện thì chúng tôi đang ở thế hoàn toàn bất lợi, rất dễ bị tiêu diệt hết. Tiểu đội trưởng lệnh tiếp tục xuống. Rất vô tình, đồng chí Đạt, quê ở Thanh Hóa, bước đạp lên một cục đá. Do mưa lâu ngày bị sói nên đã lăn xuống núi. Tiếp theo là hội chứng domino, nhiều cục đá khác bị va đập cộng hưởng rơi theo. Chúng tôi ai nấy hốt hoảng chạy ngược lên núi ngay. Mọi người nằm chờ tiếng súng nổ, nhưng chỉ thấy có một loạt AK bắn ngược lên đỉnh núi. Tiếng máy nổ cũng im bặt. Anh em chúng tôi nhận định địch hoặc ta đã phát hiện đá lăn, nhưng mới chỉ nghi ngờ bởi ở trên núi này đá rất nhiều. Vì vậy chuyện đá lăn do thú rừng chạy hay sụt lở cũng dễ xảy ra, nên chúng chỉ bắn thăm dò. Chờ đến phiên liên lạc, tiểu đội trưởng báo cáo tình hình về ban trinh sát. Cả sự việc đã bị đối phương phát hiện. Ban trinh sát ra lệnh cho rút để bảo toàn lực lượng. Và đây cũng là địa giới của hai tỉnh Campot và Tà Keo. Lần này chúng tôi được lệnh rút về hẳn ở sở chỉ huy cơ bản. Lúc này bộ tư lệnh sư đoàn đã rời núi Tượng, lùi ra ngoài đường 3. Chúng tôi được thông báo tọa độ của sư đoàn bộ trú quân để chủ động trên đường về. Sau khi cả nhóm tính toán đường đi, chúng tôi quyết định đi về hướng nam núi Tượng Lăng. Từ trên núi, chúng tôi có thể nhìn thấy được ô tô của ta chạy trên đường 3, cách chừng 5 km theo đường chim bay. Xuống tới chân núi là cánh đồng mênh mông kéo dài tới tận đường 3. Buổi trưa không một bóng người. Đến phía nam bản không tên, bản mà cách đây 2 tuần chúng tôi đã dẫn tiểu đoàn 8 luồn sâu, ở đoạn trên đã kể. Chúng tôi nghe mùi rất khó chịu, càng tiến sâu thì càng thấy mùi nồng nặc, và chúng tôi phát hiện nguyên nhân cái mùi ấy. Xác chết của bọn Pol Pot nhiều quá, đang trong thời kỳ trương phình. Cả toán trinh sát đã ở giữa một nghĩa địa chưa chôn. Nhìn xung quanh ở đâu cũng có thây người nằm đủ mọi tư thế. Không chịu nổi cái mùi hôi tanh, nhiều người trong đó có tôi đã nôn ọe. Lúc này tiến thoái lưỡng nan, mọi người lấy khăn hay quần áo bịt miệng để chạy, mạnh ai nấy chạy. Tôi sức yếu nhất nên chạy sau cùng. Nhìn thấy trước mặt một xác người nữa, tôi chạy vòng tránh, nhảy qua bờ ruộng. Vừa chạy vừa nhìn quanh thì chân tôi đạp vào một cái vật cực kỳ mềm. Cúi nhìn xuống thì ôi cha mẹ ơi, xác một thằng miên đã trương phình, tôi dẫm đúng vào bụng nó. Dù lúc này chân tay bùn rùn, nhưng ai trong tình huống đó cũng giống tôi thôi, lại cắm đầu chạy. Ruồi đậu đen như một tổ ong bay theo, và rồi chúng tôi cũng thoát ra được. Lên tới đường 3, mọi người chờ nhau rồi ngồi nghỉ. Mặt thằng nào thằng ấy nhợt nhạt tái xanh, nhìn nhau lắc đầu im lặng. Việc đầu tiên của tôi là lột ngay đôi giày há mõm, quăng tít ra xa. Lạy trời, nếu hôm nay chân tôi mà ngập trong bụng nó thì tôi phải cưa chân mất. Ngồi nghỉ một chút rồi mấy anh em chúng tôi đi theo đường 3 về hướng Tà Keo. Đường hoang vắng, hòa hoàn mới có một chiếc ô tô vận tải của sư đoàn chạy qua. Chẳng ai nói chuyện gì mà tất cả đều nóng lòng để về đơn vị. Phần 6 trong cuốn hồi ký Đời Quân Ngũ của tác giả Nguyễn Đức Cường xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.